Cuồng nhân tu chân, chương 1 cửu trọng thiên kiếp, góc truyện audio.com. Phía Nam Việt Quốc trên đỉnh Ngũ Hành Sơn, một thân ảnh với y phục phất phới đang ở đó. Người này khoác lên mình một bộ hắc bào, khoanh chân ngồi trên một tảng đá, ánh mắt thâm tỏa khiến người ta nhìn vào đó cũng cảm thấy tim đập. Nhanh hơn, trên gương mặt cương nghị của hắn, không hiện ra bất kỳ biểu tình nào, cứ lẳng lặng giống như đang chờ đợi điều gì đó. Đêm nay trăng vô cùng sáng, trên bầu trời lấp lóe muôn ngàn ánh sao. Ở dưới ánh trăng, hắn cứ như một con hắc lang cô độc vậy. Người thanh niên này tên là Thần Nam, một siêu cấp cường giả tu chân. Hắn đã trải qua vô số lần thiên kiếp để đạt tới cảnh giới vấn đỉnh cửu trọng như hôm nay, tuy nhiên những lần độ kiếp trước thiên kiếp chỉ là ngũ trọng thiên kiếp, muốn thoát phàm hóa tiên thì hắn sẽ phải chống đỡ qua cửu trọng thiên kiếp. Cửu trọng thiên kiếp, cửu tử nhất sinh, nếu thành công hắn sẽ hóa tiên thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, nhưng thất bại thì hồn phi phách tán, từ nay mãi mãi không còn Thần Nam nữa, cũng vô pháp tái nhập luân hồi. Trong chốc lát, bầu trời từ từ xuất hiện mây đen, Ngũ Hành Sơn bỗng trở nên mù mịt. Thần Nam thoáng giật mình, chỉ nghe hắn thì thào. Cuối cùng cũng tới rồi. Mây đen càng lúc càng nhiều, Ngũ Hành Sơn chìm trong màn đêm mờ mịt, một khí tức khủng bố tràn ngập từ trên thiên không. Đến đây đi, cho ta kiến thức cửu trọng thiên kiếp đến tột cùng lợi hại ra sao. Hắn nhìn trời cuồng tiếu, hai tay liên tục kết xuất những thủ ấn kỳ dị, toát ra từng tia chân khí nồng đậm. Tu chân giả, cho dù là tu tiên hay tu ma đều nghịch thiên mà đi, vì vậy thiên đạo không cho phép, cho nên cuối cùng bọn họ phải chịu sự trừng phạt của thiên đạo bằng cách mang thiên kiếp đến ngăn cản. Thiên kiếp có 9 lần, lần sau mạnh hơn lần trước, mà có thể tu hành tới bước này, trong vạn người cũng chỉ có 2-3 người. Hiện tại trên đời đến vấn đỉnh đã ít, mà đạt đến vấn đỉnh cửu trọng lại càng ít đến thương cảm. Thần Nam có thể dùng 400 năm, từ một tán tu đi đến bước này, có thể thấy được thiên phú của hắn yêu nghiệt đến bao nhiêu. Lúc này bỗng nhiên Thần Nam cảm thấy khí tức trên bầu trời càng ngày càng mạnh, trên bầu trời xuất hiện những tia lôi quang. Không, chính xác, hơn là tử sắc lôi quang, mang theo khí tức hủy diệt, nhưng tia tử sắc lôi quang này tạo thành những lỗ đen cực hạn đang phóng thẳng đến Thần Nam. Thần Nam biểu tình ngưng trọng, hộ thể cương nguyên được thúc dục đến cực hạn, nhanh chóng bao phủ thân thể của hắn. Ầm ầm, đoàng, một luồng thiên lôi đánh thẳng vào hắn, ngay lập tức hộ thể cương nguyên bị lõm mất một mảnh, Thần Nam sắc mặt tái nhợt. Thủ ấn của hắn lại biến đổi, lập tức tu bổ lại hộ thể cương nguyên. Ầm rầm, hộ thể cương nguyên của Thần Nam vừa tu bổ lại bị đạo thiên lôi thứ hai bổ xuống, cả Ngũ Hành Sơn bị đánh cho nát tan, mà hộ thể cương nguyên bao phủ Thần Nam cũng đã rách nát lỗ chỗ. Mẹ kiếp nó, vòng thứ hai của thiên kiếp lần này còn mạnh hơn vòng thứ tư của thiên kiếp đợt trước. Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng đã chống đỡ được 4 đợt thiên kiếp. Thần Nam không kìm được lớn tiếng mắng, sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng cũng đã rỉ máu, xoẹt xoẹt xẹt. Lỗ đen khủng bố một lần nữa lóe ra những tia chớp khiến cho người ta sợ hãi, tầng mây tiếp tục tăng thêm đè ép, lỗ đen cũng ngày một lớn lên. Lôi điện cũng ngày càng lớn mạnh, ngũ hành phần ma ấn, góc truyện audio.com. Một ấn ký pháp khí màu huyết hồng bị Thần Nam quang lên không trung, bàn tay hắn kết xuất một thủ ấn quỷ dị, ấn ký nhanh chóng bay lên trên đầu. Hắn che kín cả Ngũ Hành Sơn, một huyết khí nồng đậm phóng lên trời tràn, ngập cả Ngũ Hành Sơn, ầm, xèo, đạo thiên lôi thứ 5 rót xuống ngũ hành phần ma ấn, quang mang huyết hồng ngày càng nồng đậm thêm, 5 huyết khí quỷ đầu khủng bố trào ra, mang theo một luồng chất lỏng màu đỏ hướng về phía thiên lôi mà chống đỡ. Xèo xèo, 5 quỷ đầu huyết hồng khủng bố kêu lên một tiếng, những tia chớp kia đã bị chúng nuốt sạch. Rầm rầm, trong công kích mãnh liệt của thiên lôi, 5 quỷ đầu của ngũ hành phần ma ấn từ từ nuốt lấy, nhan sắc huyết hồng cũng bắt đầu trở nên mờ nhạt hơn, nhưng vẫn điên cuồng nghênh tiếp từng đạo thiên lôi. Một lúc lâu sau, đợt thiên lôi thứ 6, ngũ hành phần ma ấn đã bị tan thành từng mảnh nhỏ, 5 quỷ đầu huyết hồng cũng bị thiên lôi đánh cho tan biến trên không trung. Thần Nam há miệng phụt ra một ngụm máu tươi, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn, cả người trở nên vô lực uể oải. Ù ù, khắp trời đất là một mảng đen kịt, ánh trăng sớm đã bị mây đen che kín. Chỉ có lôi điện ở trong lỗ đen là lấp lóe quang mang, lập lòe giữa đêm. Tối trên đỉnh Ngũ Hành Sơn, Thần Nam lấy một viên đan dược nhét vào miệng, sau đó miễn cưỡng ngưng tụ toàn bộ chân khí trong người. Chỉ còn 3 đợt nữa ta phải kiên trì, nhất định kiên trì. Thần Nam tự nhủ với mình như vậy. Ầm ầm, từng luồng chớp ở trong lỗ đen không ngừng gào thét, ngay sau đó thiên địa bắt đầu hơ rung chuyển, một luồng tia chớp dài chừng một thước từ trong vòng xoáy lao ra, hung hăng bắn về phía thần nam. Cắn răng thật chặt, thần nam cũng hét lớn một tiếng, bàn tay của hắn vung ra một quang cầu vô cùng khủng bố nghênh đón tia chớp cực đại kia. Ầm ầm ầm, liên tiếp là những thanh âm kinh thiên, hai luồng lực đạo trên dưới va vào nhau tạo ra một cực đại hào quang, ở cách vài nghìn dặm cũng có thể nhìn thấy. Thần nam đánh giá uy lực của đạo thiên lôi này, luồng thiên lôi cự đại. Không bị quang cầu của hắn ngăn cản, trong khoảnh khắc đó cả ngũ hành sơn bị san thành bình địa. Thất bại, ta đã thất bại, ta không cam tâm, đó là suy nghĩ cuối cùng còn lại trong đầu của thần nam lúc này, mọi thứ trước mắt hắn đã chìm vào bóng tối. Cách chương.